Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, Chu Quả Phụ kinh hô một tiếng nói, này không phải cách vách Triệu bà tử gia miêu sao? Trước đó vài ngày còn nghe nàng niệm nói chạy ném, hóa ra ở nhà ta chốc qua, Chu Lương cả người cũng đi theo thả lỏng lại. Hủy diệt trên trán mồ hôi, cười nói, nghĩ đến là tẩu tử không chú ý đi theo Lưu Tiến vào. Bên ngoài nào có trong phòng ấm áp, lúc này mới không muốn đi rồi bãi, nói nhìn mắt bên ngoài thiên. Mới vừa rồi phí không ít công phu lúc này thiên đã ám xuống dưới. Tiếp tục nói, thời điểm không còn sớm, ta đây liền về trước, tẩu tử sau này chú ý đóng cửa cho kỹ. Chu Quả Phụ thấy hắn vẫn là phải đi, chụp hạ eo sườn, lại khôi phục thành thoải mái hào phóng bộ dáng. Hải! Đại huynh đệ giúp ta lớn như vậy vội, ta như thế nào cứu có thể làm ngươi như vậy trở về. Vừa vặn ta nơi này có lưỡng đạo có thể lấy đến ra tay đồ ăn. Liền ở chỗ này ăn bãi, ngươi không đáp ứng, hay là đại huynh đệ là chê ta này quả phụ liên lụy ngươi. Chu Lương hiếm khi cùng nữ nhân ra giao tiếp, bị Chu Quả Phụ như vậy một ép hỏi tức khắc rối loạn đầu trận tuyến. Xấu hổ mà gãi gãi đầu nói, tẩu tử nói gì vậy, ta nếu là ghét bỏ ngươi, liền sẽ không theo tới giúp ngươi, chỉ là trong nhà A Tú còn chờ, ta không thể làm nàng chờ lâu rồi. Chu Quả Phụ buông xuống đầu đem trong phòng đèn dầu điểm, mơ màng âm thầm nhà ở tức khắc trở nên sáng ngời, mở nhạt quang sấn đến nàng làn da mông lung, hàm chứa cười nhạt càng hiện dịu dàng. Chu Lương vội vàng sai khai tầm mắt, nghe nàng ôn nhu nói, nếu không chê, lâu như vậy nghe tẩu tử, lưu lại ăn cơm xong lại trở về, đều là có sẵn, chỉ cần trưng một trưng liền hảo. Chu Quả Phụ đem nhà bếp cấp thu thập hảo, xoay người đem lồng hấp đặt ở mặt trên, một bên bận việc một bên lơ đãng mà nói, đại huynh đệ, có chuyện ta biết cùng ngươi nói không thích hợp. Nhưng ta tưởng ngươi tốt như vậy người không thể cấp người ngoài chỉ trỏ trỏ. Người đào A Tú muội tử này không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ là ngươi đem nàng quán không biên, tương lai nếu là bởi vì cái này ăn mệt nhưng như thế nào hảo. Hôm nay buổi sáng ta vừa vặn đi các ngươi bên kia có việc. Đụng tới nàng, ta tưởng không bằng tương cùng một chuyến, nàng kia lời nói ta nghe thật là không hợp tâm tư. Ta xem ở ngươi mặt mũi thượng cũng không thể cùng nàng so đo. Có lẽ vẫn là tuổi còn nhỏ duyên cớ, đãi lại qua cái 2-3 năm có lẽ là liền thành thục. Cũng trách ta lắm miệng, ngươi đừng hướng trong lòng đi. Chu Lương mang cười mặt bỗng dưng biến cứng đờ. Hắn trầm giọng hỏi, tẩu tử có khác sở cố kỵ, nàng nói cái gì? Chu Quả Phụ bận việc tay dừng một chút, rũ đầu trầm mặc một trận. Ở Chu Lương xem ra lại là A Tú đem nhân ra bị thương rất sâu. Trong lòng tức giận thăng nhảy lên, hỏi lại một lần, tẩu tử đừng giấu ta, người nói cho ta là được. Nàng quay đầu, hốc mắt hàm chứa doanh doanh lượng thủy ý, tuy rằng chịu trách nhiệm cười, trên mặt lại tràn đầy ủy khuất, ra vẻ không sao cả mà nói, nàng hòa giải ta đi được không phải cùng một con đường nhi, vẫn là xa ta hảo. Nếu là làm người khác thấy được không chừng sẽ nói cái gì. Ngươi xem bên ngoài người đều là nói như vậy ta chính là toàn thân trương đầy miệng cũng nói không rõ. Càng là nói không rõ, cũng không trách nàng, đổi thành ai cũng đều đến rời xa ta. Tẩu tử yên tâm, ta trở về sẽ hảo hảo giáo huấn nàng, nhà đầu này chính là bị quán vô pháp vô thiên, càng thêm trở nên không nghe lời. Ngày thường chống đối ta liền tính, này trận lại là động khởi tay tới, ta cũng không tin chị không được nàng. Nàng tuổi còn nhỏ, người liền tính huấn cũng đến có cái độ, đừng huấn đến tàn nhẫn chính mình đau lòng. Nàng nếu là có tẩu tử một nửa hào, ta cũng liền thỏa mãn. Chu Quả Phụ trên mặt nở rộ ra càng thêm minh diễm tươi cười. Có lẽ nàng đã đi phía trước đi rồi một đi nhanh, chương 50 A Thiền cùng tổ mẫu ngồi ở cùng nhau nói. Khi còn nhỏ sự, Lâm Viễn Nam an tĩnh mà ngồi ở một bên nghe, mang theo một tia cười, trên mặt ôn hòa nho nhã, chưa biểu hiện ra nửa điểm không kiên nhẫn, nhà khác hài tử chính ra làm ầm ĩ thời điểm, A Thiền lại rất hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ liền biết hỗ trợ làm sống. Có nàng tại bên người ta kia trận chính là tỉnh không ít sức lực. Sa Nam, đứa nhỏ này đánh nhỏ đến hiện tại ăn không ít khổ. Ta cũng không cầu ngươi tương lai phát đại tài làm nàng làm phú thái thái. Ngươi chỉ cần đối nàng hảo chút, làm nàng nhật tử quá đến vui sướng. Ta cũng liền an tâm rồi. Lâm Viễn Nam trịnh trọng đáp, tổ mẫu yên tâm, ta cùng ta nương đều không bỏ được bạc đãi A Thiền. Ta nương đã đem trong nhà sự đều giao cho nàng. Sau này nàng một người định đoạt, ai có thể thoát được ra tay nàng lòng bàn tay. Sau lại Lâm gia sở hữu cửa hàng chướng mục tất cả đều là nàng xem qua. Đáng tiếc tiền lại nhiều, chung quy mất đi lúc đầu hai trái tim khẩn kề tại cùng nhau cái loại này đồng cam cộng khổ vui. Sướng cùng cảm giác, Chu tổ mẫu kinh ngạc mà nhìn xấu hổ đến cúi đầu A Thiền. Liên tục tán thưởng, nắm lên A Thiền tay chụp đánh nàng mơ u bàn tay. Hảo hài tử, người đây mới là chân chính khổ tận cam lai. Ông trời tóm lại là chiếu cố ngươi, nếu nhân ra hai mẹ con như vậy tín nhiệm ngươi, sau này làm việc càng được với tâm, đã biết sao, ta không thể cô phụ nhân ra, A Thiền gật gật đầu. Ta đã biết thời gian quá đến bay nhanh, A Thiền cùng Lâm Viễn Nam từ Chu ra rời đi thời điểm. Một vòng trăng rằm treo ở ngọn cây đầu, ngõ nhỏ đường bị chiếu sáng lên, hai người dắt tay thản nhiên mà trở về đi. A Thiền ra cửa trước cùng Lâm Đại Nương nói qua muốn vãn chút trở về. Lúc này cũng không vội mà hồi. Nàng rất là tính trẻ con mà đi ở hắn bên cạnh người đi dẫm hắn bị kéo lớn lên bóng dáng. Không cố xem phía trước, mới ra ngõ nhỏ liền cùng một cái đầy người mùi rượu người đụng phải. Nương ánh trăng vừa nhìn thấy là Chu Lương. Nàng vòng khai hướng bên cạnh đi. Chu Lương lại không muốn buông tha nàng. Bắt lấy nàng cánh tay dùng sức đem người cấp kéo trở về. Lâm Viễn Nam cũng không dự đoán được Chu Lương sẽ động thủ. Bất giác chung thân mình đi theo hướng một bên khuynh khuynh. Nghe được A Thiền trong miệng phát ra một tiếng đau hô. Nhất thời thay đổi sắc mặt, lạnh lùng trừng mắt, ở hạo nguyệt chiếu dọi hạ càng hiện âm vụ thê lương. Ôm lấy A Thiền eo hướng chính mình bên cạnh dựa. Nâng lên thủ đao ở Chu Lương trên cổ tay nặng nề mà gõ một chút. Đại hắn đau đến buông ra tay, mới lạnh lạnh mà mở miệng, đừng uống hai chung rượu liền không biết chính mình họ gì. Sau này lại không quy củ, cẩn thận ngươi toàn bộ cánh tay đều đi theo phí, Chu Lương không giận ngược lại cười rộ lên. Cũng không màng chính mình đau đến chui thẳng tâm cổ tay. Thật đúng là ta hảo muội tử. Trong mắt đều không trang ta cái này đại ca, như thế nào, cùng ta lui tới làm ngươi mất mặt, ta trước kia không nhớ ngươi hảo, ngươi mắng ta lòng lang dạ sói, không phải ngươi, còn cho ngươi chém một đao khẩu tử, ta đều nhận, là ta không đúng, lời này còn phải ta đương ngươi mặt cùng ngươi nói sao? Chúng ta huynh muội hai cái, từ nhỏ một khối lớn lên, ta là người như thế nào ngươi không biết? Mặc kệ ta như thế nào kỳ hảo, người đều bưng cái giá, tú tài ra nương tử, khó lường đúng không, ta loại này tội lỗi ngươi bà con nghèo, lúc này sợ là không nhận biết, người đi bên ngoài hỏi một chút đi, nhà ai cô nương hồi môn có thể đem chính mình thân đại ca rơi xuống. Chu Thiền, người tàn nhẫn không phải nhỏ tí teo. Ta phục thật sự, mới vừa nhân ra Chu tẩu tử còn khuyên ta nói ngươi chỉ là nổi nóng. Chỉ cần ta hảo hảo cùng ngươi nói là có thể đem chuyện quá khứ toàn cấp đã quên. Chúng ta hai anh em còn có thể hảo hảo, nhưng nhìn ngươi này tính tình, ta có thể cùng ngươi hảo hảo nói. A Thiền lạnh lùng mà nhìn hắn, cười nói, mượn rượu bán điên, ân, ngươi thật đúng là tiền đồ thực, ta trước kia cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Sau này cũng càng sẽ không có, đến nỗi ngươi những cái đó nói không nên lời ý niệm như vậy đánh mất bãi. Ta cũng không phải là loại một cái tiền đồng có thể sinh ra một đống hoàng kim người. Kinh không được các ngươi hai vợ chồng cùng sói đói dường như bóc lột. Ngươi cũng biết ta không có gì hảo đức hạnh, tốt nhất chớ chọc ta, sau này ta đều đường vòng đi, miễn cho giống hôm nay như vậy chịu bực này cơn giận không đâu. Bất quá nói trở về, Chu tẩu tử, Chu quả phụ, tính, này cũng không phải ta chuyện nên quan tâm. Sa Nam, chúng ta hồi bãi, coi như bị chó dữ cắn một ngụm, Chu Lương quật tính tình lên đây. Mặc kệ A Thiền nói nhiều khó nghe, đều liệt miệng ồn ào. Các ngươi muốn chạy, môn cũng chưa, hôm nay không nói ra cái thị phi hắc bạch, chúng ta tam nhi liền tại đây ngõ nhỏ háo cả đêm. Ta thế nào cũng phải muốn ngươi cùng ta cái này làm đại ca nhận sai. Chỉ cần ngươi còn họ Chu, ngươi phải nhận ta cái này đại ca, ngươi trốn đến trời Nam biển Bắc đi cũng trốn không được. Chúng ta lại nói lúc trước sự, ngươi là Chu gia người, giúp đỡ trong nhà không nên. Nhưng nhìn ngươi bãi kia trương xú mặt, không phải mấy lượng bạc, dùng đến cùng muốn mạng ngươi giống nhau. Đại ca Hoa không thượng ngươi bạc, Lâm Viễn Nam hành, ngươi nhà đầu này rốt cuộc phân chẳng phân biệt ai cùng ngươi là thân nhân. Lớn lên đẹp nam nhân không đáng tin cậy, ngươi đừng đến lúc đó cho người ta lừa khóc lóc trở về. Càng đừng trách ca ca đến lúc đó chê cười ngươi, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lâm Tú Tài, lời này là nói như vậy bãi. A Thiền mặc kệ hắn, trông cậy vào từ con ma men trong miệng nghe được cái gì lời hay. Kia thật là thấy quỷ, Sa Nam ngày mai còn muốn đi thư phòng, nếu là nghỉ không tốt, ngày mai sẽ hỏng việc. Nàng kéo Lâm Viễn Nam cánh tay đi nhanh đi phía trước đi. Đầy miệng phun phân, đầu óc bị lừa cấp đá, cùng loại người này bạch ha cái gì khí. Chúng ta đi, Chu Lương mắt thấy bọn họ cùng chính mình cách vài bước xa. Thất tha thất thểu mà theo ở phía sau truy, nếu không phải truyền đến Vương Tú tức muốn hộc máu thanh âm. Hắn sợ là có thể đuổi tới Lâm ra đi, nhìn ly chính mình càng thêm xa hai người. Phỉ nhổ, xoay người hướng về phía Vương Tú kêu to, không nhìn thấy ta đang cùng bọn họ thương lượng sự. Lời nói còn chưa nói đến giờ tử thượng. Đã bị ngươi cấp trộn lẫn, thực sự bại hưng, ta như thế nào nhìn ngươi càng thêm cùng kia Khương Tử Nha cưới tức phụ Mã Thị giống nhau, Vương Tú. Thiếu chút nữa đem cái mũi đều khí hoai, nàng làm tốt cơm vẫn luôn ở nhà chờ hắn. Hắn khen ngược như vậy vẫn không về nhà, cư nhiên chạy tới cùng người khác uống rượu. Lúc này càng tốt, mắng nàng là ngôi sao trời, hắn Chu Lương chính là có như vậy xuất sắc địa phương. Nàng lại tai họa hắn cái gì? Lập tức chống nạnh cười lạnh nói. Không biết ngươi Chu Lương Chu đại gia có cái gì đại kế mưu bị ta cái này ngôi sao trổi cấp làm. Hại thất bại, người khác cất nhắc ngươi hai tiếng thật đúng là đem chính mình đương cộng hành. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình, liền ngươi Chu ra hai cái đàn bà đều chế phục không được. Ngươi còn xứng đương nam nhân, ân. Không phải một nhà chi chủ sao? Người muội tử gả chồng, xính kim đâu? Ta như thế nào nửa cái tử nhi cũng chưa thấy. Việc này chúng ta trước một bên đặt, ngươi cùng ta hảo hảo nói. Ngươi cùng ai uống rượu? Ở nhà ai ăn cơm? Gió đêm thổi tới, đánh vào trên người làm người không cấm đánh cái rung mình. Liền đầu óc cũng đi theo thanh tỉnh hai phân. Hắn há miệng thở dốc lại nói không ra. Liền chính hắn đều cảm thấy cùng một cái quả phụ trai đơn gái chiếc ở bên nhau thập phần không ổn. Nếu là cấp Vương Tú biết, nhà này còn không đi theo phản thiên. Hắn giật giật ngón tay, lúc này mới nhớ lại tới, cho nàng mua tam tiên đại bánh bao cũng dừng ở Chu quả phụ ra. Nhất thời thật cùng cái không có miệng ấm trà, cái gì đều đảo không ra. Vương Tú thấy hắn ấp úng mà cái gì đều nói không nên lời. Cười lạnh nói, ta vừa mới chính là nghe được, Chu tẩu tử, người kêu cũng thật đủ thân, toàn bộ trấn trên người cả ngày chê cười tao, lãng mặt hàng. Ở ngươi nơi này đào thành tẩu tử, thế nào, hồn bị câu đi rồi, có phải hay không nàng hầu hạ ngươi càng thoải mái? Chu Lương, ta thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này ngươi, ta phàm là biết ngươi là cái như vậy không biết xấu hổ ngươi. Ta lúc trước nên nghe ta nương nói cả cái có tiền lão ra cũng so ngươi cùng ngươi cái này kẻ bớt. Lực bị khinh bị cương. Chu Lương cũng không biết sao trong lòng hỏa khí đằng thoán đi lên. Chu Tẩu Tử rõ ràng là cái ôn nhu biết lễ nữ nhân. Quả phụ sống được vốn là không dễ dàng. Vương Tú làm sao có thể cùng người khác giống nhau dậu đổ bìm leo đâu. Ngạnh cổ, phẫn nộ nói, ngươi hiểu được cái giám, nhân dạ êm đẹp người, như thế nào phải chịu ngươi những người này bẩn thỉu. Nhìn xem nhân gia, nói chuyện làm gì đều hiền hòa, ngươi chính là cái pháo đốt cái sọt, thấy đốt lửa tinh liền phải tạc, thành thân đến bây giờ ta khi nào không nhường ngươi. Ngươi nương ngoài miệng không nói, ngầm tìm ta muốn hiếu kính, ta nào hồi chưa cho. Ta lại tiệm lương cho người ta khiêng một ngày bao tải. Mỗi lần đều là cắn răng cường trống. Một tháng mới kiếm như vậy điểm tiền công. Toàn cho ngươi nhà mẹ đẻ hai ba câu lời nói cướp đoạt đi rồi. Ta vì chính là ai? Còn không phải là vì làm ngươi ở ngươi nương trước mặt có thể ngẩng đầu lên. Vương Tú, làm người muốn giảng đạo lý. Ta bạc đãi chính mình muội tử. Lấy lòng các ngươi vương gia. Ngươi có phải hay không cảm thấy theo lý thường hẳn là hiện tại ta ở Chu gia trong ngoài không phải người, ngươi như thế nào có thể đương không có việc gì người dường như. Ngươi chê cười Chu quả phụ, nhưng ngươi biết nhân gia cùng ta nói cái gì sao? Nói ta Chu Lương bên người liền cái có thể dựa được với người đều không có. Tương lai gặp được chuyện gì nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ Lâm Viễn Nam cùng A Thiền trong lòng thấy thế nào ta. Chỉ cần ta ra mặt dày dán lên đi, bọn họ cũng không có biện pháp. Tóm lại là hợp với huyết mạch thân huynh muội, người một nhà hòa thuận vui vẻ sinh hoạt mới mỹ. Ta liền hỏi ngươi, tương lai ta nếu là có cái tốt xấu, các ngươi vương gia có thể ra tới giúp ta quá cửa ải khó khăn. Ta coi khó, Trương gia tới thúc giục nợ ngày đó. Người nương đi theo đám người mặt sau xem náo nhiệt, người nói ta có thể trông cậy vào sao? Nếu không phải Chu Tẩu Tử câu nói kia, người nương có thể đem nuốt vào đi bạc nhổ ra. Vương Tú, người cũng hảo hảo ngẫm lại bãi. Hôm trước ngươi tìm ta đòi tiền, nói ngươi nương mấy năm nay liền thân tân y phục cũng chưa xuyên qua. Ta chưa cho ngươi còn cùng ta nháo, người nhưng thật ra nhìn xem ta. Ta trên người xuyên chính là cái gì? Này bên ngoài xiêm y phá khắp nơi đều phá khẩu tử. Ta cũng chưa bỏ được nói đổi thân tân. Người mỗi ngày nhìn có thể không biết. Người thấy nhà ai bà nương trong lòng không phải nhớ thương nam nhân nhà mình. Ta thật là sợ ngươi nhà mẹ đẻ người. Không dứt mà nhớ thương nhà người khác đồ vật. Ta hiện tại có điểm tưởng không rõ. Người rốt cuộc có phải hay không tưởng thiệt tình cùng ta sinh hoạt. Vẫn là tưởng chờ nào một ngày ta không có gì dùng. Lại đem ta một chân đá văng ra, tìm nam nhân khác tái giá. Ngoặc kép, hết chương.